Chào mừng các bạn lại đến với bộ truyện Cuồng Thám, được phát sóng vào 8 giờ 30 tối mỗi ngày. Trong tập trước, Triệu Ngọc đang dần từng bước vào được khu nhà giam Miêu Khôn. Tuy vậy có vẻ như kẻ đứng đầu nhà tù khét tiếng giữa Tây Sa Mạc Sahara, ngôi nhà tội ác, đã biết hắn là ai. Liệu cha vợ con rể nhà họ Miêu có thể vượt ngục thành công, thoát khỏi nhà tù này không? Mời các bạn đến với tập 267 của bộ truyện này, mang tên Khổ Lao Ngục Tù. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Hiệu ứng cây búa trong tay thật khoa trường. Hơn nữa, nó cũng chỉ còn đúng một cây trên mục đạo cụ. Đương nhiên Triệu Ngọc sẽ không nỡ dùng tới. Cho nên vừa rồi, hắn chỉ sử dụng thuốc tăng năng lượng bình thường, liền có thể giải quyết được 5 tên đối thủ một cách nhẹ nhàng. Nói thật thì với bản lĩnh của Triệu Ngọc, cho dù hắn không sử dụng bất cứ đạo cụ nào, cũng không nhất định sẽ thua dưới sự hợp sức công kích của 5 người này. Tuy bọn họ lợi hại, nhưng chẳng qua chỉ toàn là đấu thủ vật lộn, năng lực còn kém xa so với những cao thủ mà Triệu Ngọc từng gặp. Ngay cả những lính đặc biệt hay đặc công mà Triệu Ngọc cũng không sợ, thì chuyện đối phó với bọn họ tất nhiên cũng dễ như trở bàn tay. Chẳng qua, hắn biết hành trình trong ngục giam của mình chỉ vừa mới bắt đầu, hắn không muốn hao phí quá nhiều sức lực. Hơn nữa 2 ngày nay, hắn không ăn gì, thật sự cảm thấy có hơi phí sức. Cho nên lúc này hắn mới sử dụng thuốc tăng năng lượng để có thể tốc chiến tốc thắng. Sau khi Triệu Ngọc chiến thắng, hiện trường lại bắt đầu nhốn nháo lần nữa. Những tên quản giáo đã đặt cược nhao nhao xé toang phiếu đặt cược trong tay, ai nấy cũng đều tức giận đến nỗi cắn răng dậm chân. Có rất nhiều người cho rằng lần này có thể sẽ thắng chắc, nên cược cả phần tiền lương 1 tháng của mình. Đương nhiên, hầu hết mọi người sẽ nhìn Triệu Ngọc với ánh mắt như nhìn quái vật. Bởi vì vừa rồi, Triệu Ngọc không hề dựa vào kỹ thuật đánh đẹp mắt và chiêu thức vật lộn cao minh để giành lấy chiến thắng, mà hoàn toàn dựa vào sức lực cuồng bạo, mạnh mẽ của hắn để hạ gục 5 người đó. Mặc dù đối thủ bị Triệu Ngọc đánh rất thảm, nhưng hắn cũng bị đánh không nhẹ. Nếu như đổi lại là người bình thường, chắc đã sớm ngã gục trên mặt đất không thể ngóc dậy nổi. Thế nhưng Triệu Ngọc lại có vẻ trái ngược, thân thể không bị sao, như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn có tâm trạng chắp tay ôm quyền hướng về phía khán giả. Chẳng lẽ đây chính là Kim Trung Cháo trong truyền thuyết sao? Và lúc này, người phụ trách ra bàn cũng hơi mơ hồ. Hắn ta đã từng xem rất nhiều trận thi đấu vật lộn, nhưng chưa từng thấy người nào có thể lấy 1 địch 5, hơn nữa còn có thể thắng một cách sảng khoái như vậy. Phải biết là 5 người được hắn lựa chọn ra hôm nay đều là chủ chốt. Không ngờ rằng tất cả đều đã bị Triệu Ngọc hạ gục một cách nhanh như vậy. Chuyện này. Nhất thời hắn ta không biết nên giải quyết thế nào, vội vàng chuyển hướng, nhìn sang đội trưởng quản giáo đang đứng ở tầng 2. Lúc này đôi mắt của đội trưởng quản giáo đang nhìn về phía Triệu Ngọc, trên gương mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, không biết là đang hưng phấn hay kinh ngạc, hoặc đang tức giận. Đội trưởng quản giáo nhìn Triệu Ngọc hồi lâu, lúc này mới khẽ gật đầu với gia bàn, sau đó liền dẫn theo đám thủ hạ của hắn quay người rời khỏi khán đài. Lúc này Gia Ban đành phải làm hồ sơ cho Triệu Ngọc, đồng thời phát cho hắn $20 tiền thưởng. Theo quy định, chiến thắng một trận quyền anh chợ đen có thể nhận được $10 tiền thưởng. Mặc dù Triệu Ngọc đã đánh bại nhiều người như vậy, nhưng cũng chỉ tính là chiến thắng 2 trận mà thôi. Có điều $20 ở nơi khác không là gì, nhưng ở trong ngục giam sa mạc đơn sơ như thế này quả thực là một số tiền lớn, có thể dùng để mua được rất nhiều thứ. Đương nhiên nếu so với tiền mà nói, điều mà Triệu Ngọc quan tâm nhất vẫn là bản thân có thể tiến vào khu thiền đường hay không. Đội trưởng quản giáo trước đó đã nói, tất nhiên Gia Bàn cũng sẽ không làm khó dễ. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, liền lập tức phái người áp giải Triệu Ngọc đến khu thiền đường để vào làm thủ tục vào ở. Bởi vì vừa rồi, từng tận mắt thấy biểu hiện thần kỳ của Triệu Ngọc, 2 tên quản giáo cũng không dám chậm trễ, dẫn hắn xuyên qua tầng bảo vệ, đi thẳng về khu thiền đường. Triệu Ngọc nghiêm túc quan sát môi trường ở ngục giam, chú ý ghi nhớ đường đi. Cuối cùng sau khi đi bộ khoảng 5-6 phút, bọn họ cũng đã đi vào một tòa nhà nhỏ có 2 tầng, được canh gác nghiêm ngặt. Chính là tòa nhà mà Triệu Ngọc đã nhìn thấy Miêu Khôn trước đó. Quá tốt rồi! Triệu Ngọc không khỏi hơi kích động, cuối cùng cũng cách cha vợ ngày càng gần rồi. Sau khi đi vào, 2 tên quản giáo bắt đầu làm thủ tục cho hắn, trong đó có 1 tên quản giáo còn nháy mắt với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc hiểu rõ ý của tên quản giáo này là kêu hắn lấy tiền ra để hối lộ. Nếu chịu hối lộ, bọn họ sẽ sắp xếp cho một căn phòng tương đối tốt cho hắn. Nhưng mà Triệu Ngọc không hề đưa tiền, bởi vì mục đích hắn đến đây không phải là để cải thiện điều kiện sinh hoạt, không cần phải chiếu cố. Quản giáo thấy Triệu Ngọc ngoan cố không đưa tiền, đành phải hậm hực chọn căn phòng mà bọn họ cảm thấy không ổn nhất cho hắn. Sau khi hoàn tất thủ tục, Triệu Ngọc bị bọn họ dẫn đến nhà giam nằm ở tầng 1. Trong lúc đi dọc theo hành lang nhà giam, Triệu Ngọc cố gắng quan sát mỗi phòng giam, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của Miêu Khôn. Nhưng mà ánh sáng trong nhà giam quá tối, tên quản giáo áp giải hắn đi cũng rất nhanh. Hắn không thể nào thấy rõ được, chỉ có thể nhìn thấy cấu trúc trong nhà giam này, cơ bản đều là một phòng hai người. Bất cứ chuyện gì cũng đều là nói cho hay. Tuy nơi này được gọi là khu thiên đường, nhưng điều kiện vệ sinh vẫn rất kém, chẳng qua là tốt hơn một chút so với khu nhà giam bình thường mà thôi. Cuối cùng, Triệu Ngọc bị dẫn đến một căn phòng nằm ở trong cùng nhất nhà giam. Cửa sắt mở, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt. Quản giáo đọc một lần theo tài liệu. Phạm nhân số 1905, Caravan Caravan, đến từ Ronmere, vào ở phòng 109 khu A. Sau đó mở cổng tay cho Triệu Ngọc, đẩy hắn vào trong. Cửa sắt đóng lại, Triệu Ngọc đi vào phòng giam mới. Mượn ánh đèn chiếu vào từ cửa sổ nhỏ, hắn nhìn thấy trong phòng giam này chỉ có một chiếc giường tầng. Lúc này ở tầng dưới đang có một người đàn ông da trắng không có tóc. Người này vừa trắng vừa mập, trên người còn xăm rất nhiều hình xăm kỳ lạ. Nhìn thấy Triệu Ngọc đi vào, người này liền đứng dậy. Anh ta cao hơn Triệu Ngọc cả một cái đầu. Triệu Ngọc cuối cùng cũng có thể thấy rõ người này chẳng phải người Ả Rập, mà là một người Âu Mỹ chính gốc. Người này hừ hừ vài tiếng như heo, sau đó xoa tay nói với Triệu Ngọc. Thế nào, lúc cậu đi vào không đưa tiền hối lộ cho bọn họ à? Người này sử dụng tiếng Ả Rập, nhưng nói không quá lưu loát. Không. Triệu Ngọc tùy tiện đáp lại một câu, bắt đầu kiểm tra tình trạng giường chiếu, chỉ thấy tầng trên bày đầy quần áo cùng vài thứ linh tinh dơ bẩn, không thể nào nghỉ ngơi được. Người đàn ông da trắng cười lạnh vài tiếng lại nói, ha, tôi cũng đoán thế. Thực ra cậu nên cho họ, cho dù là táng gia bại sản, số tiền này tuyệt đối không thể tiết kiệm được. Vậy sao? Triệu Ngọc đưa lưng về phía người đàn ông da trắng, lại cúi đầu nhìn xuống tầng dưới. Tầng dưới có vẻ rộng rãi dễ chịu hơn, thích hợp để nghỉ ngơi. Người da trắng lại cười. Ha ha, có biết tại sao trong căn phòng này chỉ có mình tôi hay không? Triệu Ngọc lắc đầu, quay người lại mất kiên nhẫn nói. Ai, làm ơn, anh không thể sử dụng từ ngữ mới mẻ hơn à? Có phải là anh muốn nói tất cả những người từng ở cùng phòng với anh đều trở thành tàn phế hết rồi phải không? Người đàn ông da trắng giật mình, không khỏi nhíu mày. Làm sao mà cậu biết? Không chỉ trở thành tàn phế mà còn bị tôi đánh chết nữa. Triệu Ngọc mở tay ra. Thật ngại quá, tôi phải nói lời xin lỗi với anh. Thứ nhất, tôi không nên dành nói với anh. Thứ hai, tôi thật sự không muốn giằng co với anh. Tôi đang rất vội, chúng ta hãy mau ra tay đi. Nói rồi hắn không lãng phí nước bọt nữa, liền giơ nắm đấm, nhanh chóng ập tới. Người đàn ông da trắng không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một tên hung bạo ngang ngược, không cần mạng đến vậy. Lúc này vừa vùng nắm đấm nghênh chiến vừa tức giận nói. Hả? Tôi còn chưa nói mấy câu. Này! Ai rồi? Thực ra, ban đầu Triệu Ngọc cũng không muốn ra tay. Nhưng bởi vì thuốc tăng năng lượng của hắn vẫn chưa kết thúc, hắn thật sự không muốn lãng phí. Nhưng người châu Âu này đã muốn đánh như vậy, thì mình tiện tay thỏa mãn nguyện vọng của anh ta cũng tốt. Không thể không công nhận, người đàn ông da trắng này quả thật có chút bản lĩnh. Bằng không cũng sẽ không thể ở một mình một phòng như vậy. Nhưng mà so sánh với Triệu Ngọc đang ở trong trạng thái cuồng bạo thì không tài nào mà so được. Thế là sau mười mấy giây ngắn ngủi, người đàn ông da trắng đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, chỉ còn có thể ôm đầu chịu đòn, bị Triệu Ngọc dồn vào góc tường, đánh đập một trận tơi bời. Ai rồi, đau đau đau, mẹ mẹ cứu con. Đến cuối cùng, trong phòng giam, thậm chí còn vang lên tiếng khóc. Bởi vì thuốc tăng năng lượng đã hết hiệu lực, Triệu Ngọc bắt đầu thở phù phù. Hắn biết tác dụng phụ sắp xuất hiện sẽ khiến hắn càng ngày càng mệt mỏi. Các vị trí trên người bị những tuyển thủ vật lộn đánh trúng trước đó cũng bắt đầu đau âm ỉ. Người đàn ông da trắng đã bị đánh đến đần người, núp ở góc tường khóc lóc. Đừng đánh nữa, cậu không giống tôi có bối cảnh, tôi đánh cậu sẽ không bị phạt. Nhưng cậu đánh tôi, xem như vi phạm kỷ luật, sẽ bị đưa đến khu địa ngục nhận lấy trừng phạt. À, được rồi. Triệu Ngọc dáng chống đỡ lấy cái thân thể mệt mỏi, đi lên trước, đập mạnh thêm vài cái. Người đàn ông da trắng chưa từng thấy người nào cố chấp như vậy, nhanh chóng quỳ xuống đất xin tha nói. Đừng đánh nữa, tôi sai rồi đại ca, đừng đánh nữa. Triệu Ngọc thật sự rất mệt mỏi, lúc này mới đặt cái mông ngồi xuống, tiếp tục thở phù phù. Người đàn ông da trắng giống như đứa trẻ chịu uất ức, núp ở góc tường lau nước mắt. Sau khi Triệu Ngọc lấy lại hơi, cuối cùng cũng hỏi vào vấn đề chính. Tôi hỏi anh, ở nơi này của các anh có người nào tầm tuổi trung niên, khoảng 50 tuổi, dáng vẻ hơi giống tôi, là một người châu Á không? Người đàn ông da trắng suy nghĩ rồi vội trả lời. Người châu Á có rất nhiều, nhưng 50 tuổi thì có tầm 4-5 người. Thịt hụt thuốc, có một cánh tay bị quấn bằng vải. Người cậu nói chắc là người số 1896 à? Ông ấy là người Trung Quốc, nhưng tiếng Anh vô cùng lưu loát. Ông ấy nói họ của mình là họ Miêu. Triệu Ngọc bỗng nhiên hừng phấn. Đúng, chính là ông ấy. Tôi hỏi anh, hiện giờ ông ấy đang ở đâu? Ông ấy ở phòng 101, chính là căn phòng ở phía đầu bậc thang, ở cùng với một phần tử khủng bố Trung Phi. Ông ấy nói rất nhiều, ngay cả khi bị đánh cũng không im miệng. Triệu Ngọc nghẹn trong lòng vội hỏi. Bị đánh? Cánh tay của ông ấy là thế nào? Bị quản giáo đánh. Mấy ngày trước, ông ấy lấy trộm điện thoại của quản giáo cho nên bị đánh gãy tay. Thực ra, điện thoại của quản giáo vốn dĩ không thể gọi điện được. Bên trong không có thẻ SIM, chỉ dùng để nghe đài radio thôi. Ồ. Triệu Ngọc suy nghĩ, xem ra Miêu Khôn nóng lòng muốn gọi điện thoại, chắc là muốn cầu cứu để đội đặc công biết được ông đang bị giam giữ tại ngôi nhà tội ác. Triệu Ngọc càng lúc càng tò mò, làm sao mà Miêu Khôn lại bị bắt vào đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với ông ấy? Người đàn ông da trắng cẩn thận hỏi một câu. Có phải các người quen biết không? Triệu Ngọc không để ý câu hỏi của anh ta, hỏi ngược lại một câu. Anh phạm phải tội gì? Người đàn ông bất lực lắc đầu. Tôi hả? Tôi là thương nhân. Sau khi đi làm ăn tại Mauritania, đã xảy ra chút xung đột với bọn họ, sau đó liền bị bọn họ bắt tới đây. Triệu Ngọc thở dài, liền giơ nắm đấm lên làm bộ muốn đánh. Người đàn ông da trắng hoảng sợ vội nói, đừng, không phải xung đột nhỏ, là tôi không cẩn thận đã giết người. Tôi kinh doanh giao dịch vũ khí đạn dược, bọn họ muốn lừa tôi, sau đó chúng tôi đã nổ súng. Triệu Ngọc lúc này mới thả nắm đấm xuống lại hỏi, vậy anh bị phán án bao nhiêu năm? Người đàn ông da trắng bất lực trả lời. Cái này quyết định là ở tôi có thể lấy ra bao nhiêu tiền. Nếu như một đồng cũng không có, thì tôi sớm đã bị bắn chết rồi. Nếu như có thể bỏ ra 1 triệu euro, thì sẽ được thả ra ngoài ngay. Nhưng mà nếu như tôi có thể ở lại đây trên 1 năm, thì chỉ cần 200.000. Cho nên ông chủ của tôi vì để tiết kiệm 800.000 kia, chọn cách để tôi ở lại đây 1 năm. Coi như là sự trừng trị nhỏ nhỏ đối với tôi. Triệu Ngọc thở dài. Xem ra ông chủ của anh cũng không quá giàu có. Anh không lo là ông chủ của anh một đồng cũng không bỏ ra à? Không đâu, ông chủ của tôi chính là anh rể của tôi. Thật ra so với những người ở đây, tôi cũng xem như may mắn rồi đấy. Bởi vì tôi thật sự đã phạm phải tội giết người, cho nên ngồi 1 năm tù cũng không oan uổng. Vậy ông Miêu phạm phải tội gì? Không biết, tôi không quen biết với ông ấy. Có thể ông ấy đã đắc tội với người của bang Mát. Dường như mỗi ngày đều bị đánh, tôi không dám đến gần ông ấy. Vừa nghe tới đoạn mỗi ngày cha vợ đều bị đánh, Triệu Ngọc bỗng dừng siết chặt nắm đấm. Người đàn ông da trắng tiếp tục nói, có điều ở trong ngôi nhà tội ác, có rất nhiều người đều không có tội. Có người bị bắt cóc đến, cũng có người bị kẻ thù đưa vào đây. Tóm lại là nhân vật nào cũng có. Hả? Bị kẻ thù đưa vào? Triệu Ngọc cẩn thận phân tích câu nói này, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Miêu Khôn rơi vào trường hợp này sao? Hắn biết rõ bởi vì đặc thù công việc mà Miêu Khôn đã đắc tội không ít người. Thế nhưng mà nếu thật sự là vì báo thù, vậy tại sao không giết ông ấy luôn chứ? Lúc này người đàn ông da trắng thở dài năn nỉ. Tôi có thể ngủ ở tầng trên không? Tôi sẽ trải giường chiếu thật tốt. À, còn nữa, chỗ này của tôi có thuốc lá, còn có sô-cô-la. Nhìn dáng vẻ khúm núm của người này, Triệu Ngọc cũng không còn tâm trí đi so đo với anh ta. Lúc này liền phất tay. Người đàn ông da trắng mới nhanh chóng dọn dẹp giường chiếu, đồng thời đưa cho Triệu Ngọc thuốc lá và đồ ăn vặt. Không lâu sau, khi tác dụng phụ của thuốc tăng năng lượng bắt đầu có tác dụng, Triệu Ngọc không nói gì nữa, nằm xuống ngủ thiếp đi. Bởi vì thiết bị báo động khẩn cấp sẽ phát động bất chợt, cho nên hắn cũng không lo lắng người đàn ông da trắng này sẽ nhân cơ hội mình đi ngủ mà đánh lén. Có thể do đã đổi sang môi trường tương đối thoải mái dễ chịu, nên đêm nay hắn ngủ rất ngon. Khi mở mắt ra thì trời đã sáng. Người đàn ông da trắng nhìn thấy Triệu Ngọc tỉnh dậy, vội vàng cung kính đứng sang một bên, khom người hầu hạ. Người này tên là Wright. Sau khi Triệu Ngọc thấy rõ khuôn mặt của anh ta, lúc này mới ý thức được đêm qua đúng là mình hơi quá tay. Một người mập mạp trắng trẻo như vậy lại bị mình đánh đến gương mặt tím bầm, đầu sưng như đầu heo, khắp người đều là vết sưng đỏ xanh. Đúng là vô cùng thê thảm. Khu thiền đường quả đúng là khác với khu bình thường. Nơi này còn sắp xếp cả bữa sáng, nên tù nhân trong khu này đều có thể đi lên tầng 2 ăn sáng. Triệu Ngọc đã chờ cơ hội này từ lâu. Sau khi quản giáo mở phòng giam, hắn lập tức cùng Wright đi về phía cầu thang. Lúc này, tất cả phạm nhân đều đã ra khỏi phòng giam. Khi Triệu Ngọc đi ngang qua phòng giam số 101, cố tình liếc nhìn vào bên trong, nhưng bên trong phòng giam không một bóng người. Xem ra chắc Miêu Khôn đã đi lên tầng rồi. Thế là Triệu Ngọc vội vã đi dọc theo cầu thang, đi vào nhà ăn ở tầng 2. Chỉ thấy tất cả phạm nhân của khu thiên đường đều đang tập trung tại đây. Nhìn thoáng qua cỡ chừng có 70-80 người. Miêu Khôn, Miêu Khôn, Miêu Khôn. Triệu Ngọc không đi xếp hàng lấy đồ ăn, mà đi dọc theo đám người, tìm kiếm bóng dáng cha vợ của mình. Hắn rất nhanh đã phát hiện ra, tù nhân ở đây người nước ngoài chiếm đa số, trong đó cũng có không ít người Âu Mỹ hoặc châu Á. Thế nhưng Triệu Ngọc tìm quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng Miêu Khôn. Lần này hắn không khỏi hơi luống cuống. Hắn chạy xa ngàn dặm mới có thể tới được đây. Nếu như tìm nhầm người, vậy thì thật sự thành trò cười rồi. Không đúng. Hắn chợt nhớ ra. Hôm qua Rice có nói nơi này có tù nhân Trung Quốc mang họ Miêu. Người này nhất định là Miêu Khôn. Nghĩ từ đây Triệu Ngọc nhanh chóng đi tìm Wright. Nhưng mà hắn vừa mới quay người lại thì Wright đã dẫn một người Ả Rập bước tới trước mặt nói với Triệu Ngọc. Người này chính là người cùng phòng với Miêu. Hắn ta nói đêm qua Miêu đột nhiên phát bệnh, đã đưa tới phòng y tế rồi. Người Ả Rập bị Wright dẫn tới nói với vẻ mặt vô tội. Tôi thật sự không làm gì cả. Ông ấy đã thảm như vậy rồi, sao tôi còn có thể bắt nạt ông ấy nữa chứ? Tôi theo đạo Thiên Chúa, thật sự không phải là phần tử khủng bố. Hơn nữa người Trung Quốc kia đánh rất được, tôi không thể đánh lại ông ấy. Dù sao, Rice có uy tín nhất định trong đám tù nhân của khu thiên đường. Lúc này anh ta vỗ vào bả vai người này nói, đừng nói nhảm, vậy cậu nói xem người Trung Quốc đó rốt cuộc như thế nào. Người Ả Rập giải thích, ông ấy không biết tiếng Ả Rập, chúng tôi không có cách nào để giao tiếp. Đêm qua ông ấy đột nhiên sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bạch á. Nhìn dáng vẻ như vậy, có thể sắp không qua được rồi. Ngay đến đây, Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy sốt ruột vội hỏi, hả, vậy phòng y tế ở đâu, làm sao mới có thể qua đó? Người Ả Rập phách lối trừng mắt nhìn Triệu Ngọc. Này, tôi nhịn cậu lâu rồi nha, cậu là một người mới tới, tại sao lại nói chuyện ngang ngược như vậy, muốn chết phải không? Ai ngờ Triệu Ngọc không lên tiếng, mà Rice lại bỗng nhiên đánh bụp vào tay người Ả Rập. Cậu mới muốn chết đó, cất chó. Nói chuyện gì kỳ vậy? Đây là... Anh ta chỉ vào Triệu Ngọc. Đây là bạn của tôi. Nhìn thấy Rai ủng hộ Triệu Ngọc như vậy, người Ả Rập lúc này mới chịu thua nói. Không thể nào. Phòng y tế không ở trên tầng này. Nếu như muốn đi rất đơn giản, một là ngã bệnh, hoặc là bị người khác đánh trong một trận. Rai xen vào. Có điều nhắc nhở một chút. Quản giáo ở đây rất lười biếng ạ. Nếu như không phải bệnh đến sắp chết, hoặc là bị đánh đến sắp chết, Bọn họ sẽ không đưa cậu đến phòng y tế đâu. Ồ. Triệu Ngọc cân nhắc một hồi, bỗng nhiên con mắt sáng lên. Có rồi. Hắn chợt nhớ tới trên hệ thống đạo cụ của mình đúng là có một đạo cụ vô cùng thích hợp, gọi là thuốc gây nôn tàng hình. Sau khi sử dụng đạo cụ này có thể gây nôn mửa. Đạo cụ này cho tới bây giờ mình vẫn chưa từng sử dụng, hôm nay vừa đúng lúc có thể sử dụng tới. Thế là hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức lấy thuốc ra uống vào. Đạo cụ của hệ thống vô cùng lợi hại. Triệu Ngọc vừa mới uống, liền cảm giác trong dạ dày rạo rực, giống như rơi sông lấp biển. Chưa đến mấy giây, hắn liền nôn mửa, khóe miệng còn bắt đầu sùi bọt mép. Vì để cho càng thêm chân thật, hắn liền ngã xuống đất, cơ thể run rẩy, trợn mắt, bay ra bộ dáng sắp chết. Không thể nào! Bởi vì trước đó chưa thương lượng với Wright hay người Ả Rập, nên hai người này hoảng sợ tới mức giật mình lùi về sau, không rõ Triệu Ngọc đang giả vờ hay là thật sự ngộ độc. Cùng với vài tiếng chuông của trạm canh gác, từ cổng có hai tên quản giáo chạy tới. Vừa nhìn thấy bộ dáng khó chịu muốn chết của Triệu Ngọc, liền nhanh chóng ra lệnh với hai người Wright. Nhanh, hai người mau đỡ hắn dậy, đưa đến phòng y tế đi. Wright và người Ả Rập liếc nhìn nhau, đành phải ngơ ngác dìu Triệu Ngọc đứng, đi về phía cửa. Nhìn thấy kế hoạch của mình thuận lợi như vậy, Triệu Ngọc nhắm một mắt mở một mắt, mừng thầm trong lòng. Nhưng mà hắn còn chưa kịp mừng thầm được bao lâu, thì đúng lúc hắn vừa mới bị khiêng ra đến cửa, ở ngoài cửa lại có một tù nhân đang bị quản giáo khiêng vào, lướt qua nhóm người Triệu Ngọc. Tên tù nhân kia bị hai tên quản giáo kẹp lại, vừa dãy dụa vừa không ngừng dùng tiếng Anh năn nỉ. Này, này, này, các người không thể như vậy được. Tôi không giả bệnh, tôi thật sự có bệnh. Sắp chết rồi. Các người nhất định phải điều trị cho tôi phải uống thuốc. Nhưng mà hai tên quản giáo này, một là nghe không hiểu tiếng Anh, một là mặc kệ ông ấy. Lúc này họ khiêng ông ta tới phòng ăn một cách vô cùng thô bạo. Sau đó liền giống như quăng quần áo, ném ông ấy thẳng xuống đất. Không thể nào. Vào lúc này Triệu Ngọc mở cả hai con mắt, bởi vì giọng nói của tên tù nhân vừa nãy quá quen thuộc với hắn, đúng là cha vợ miêu khôn của mình. Thật sự là trùng hợp, hắn còn đang muốn giả bệnh để đi tới phòng y tế tìm ông ấy, không ngờ rằng miêu khôn đúng lúc bị người ta khiêng từ phòng y tế trở về. Chuyện này... Vừa nhìn thấy miêu khôn xuất hiện, Triệu Ngọc làm gì còn tâm trí đi tới phòng y tế gì đó nữa, lập tức ngồi thẳng người phục hồi trạng thái bình thường. Hắn dùng tiếng Ả Rập nói với tên quản giáo và Wright. Tôi không sao, không sao rồi. Tôi cảm thấy bụng đỡ hơn nhiều rồi, không cần phải đến phòng y tế nữa. Các quản giáo không ngờ Triệu Ngọc lại khỏi nhanh như vậy, lập tức sững sờ. Kết quả miêu khôn đã nhìn thấy Triệu Ngọc lúc này bỗng nhiên nhào về phía hắn, nắm lấy cánh tay Triệu Ngọc nói. Cơm mẹ nhà nấu. Triệu Ngọc, con, sao con lại tới đây? Này! Các quản giáo còn tưởng rằng miêu khôn muốn chạy trốn, nhanh chóng kéo ông ta trở lại. Miêu khôn vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc, kinh hãi đến mức cả miệng cũng không khép lại được. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Rốt cuộc đã tìm được cha vợ, Triệu Ngọc cũng hơi kích động. Nhưng mà khi hắn nhìn rõ dáng vẻ của miêu khôn, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Miêu khôn đang mặc áo tù nhân, đã gầy đi trông thấy so với trước kia, tóc cũng bạc đi nhiều, lưng cong đi một tí, khắp gương mặt đều có vết thương, cánh tay còn phải quấn băng vải. Cơm mẹ nấu! Triệu Ngọc âm thầm nắm chặt nắm đấm, thế trong lòng, ai ăn phải gan hùm mật gấu dám động đến cha vợ của Triệu Thiên Bá này rồi? Ông đây nhất định sẽ khiến hắn ta phải trả lại gấp bội. 5 phút sau, Triệu Ngọc cùng Miêu Khôn mỗi người lấy một phần ăn sáng, ngồi trong một góc yên lặng hẻo lánh của phòng ăn vừa nói chuyện. Miêu Khôn rõ ràng hơi nôn nóng. Triệu Ngọc, không phải con cũng bị người ta chuốc thuốc mê rồi đưa vào đây chứ? Lần này thật sự thảm rồi, nơi này gọi là ngôi nhà tội ác ở Tây Sahara đó. Triệu Ngọc nhanh chóng an ủi. Yên tâm, con không phải bị đưa tới, là tự nguyện đến đây, con tới cứu cha. Ánh mắt miêu khôn hơi lầy động, rõ ràng trạng thái tinh thần có vấn đề rất lớn. Ông đè vào tay Triệu Ngọc rồi nói, ồ, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Có điều nơi này không đơn thuần là một ngục giam, mà là căn cứ quân sự, không dễ chạy trốn được. Triệu Ngọc an ủi một câu, không sao, không sao, con đã có kế hoạch rồi. Lúc này mới tò mò hỏi, cha vợ, cha mau nói cho con biết, rốt cuộc tại sao cha lại bị đưa đến ngục giam này vậy? trong quán rượu New Moon ở Maroc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Miêu Khôn run rẩy nhớ lại rồi mới nói, Maroc, Maroc. À, ta bị người ta hãm hại, có người hãm hại ta. Triệu Ngọc vội hỏi, thật sao? Ai vậy? Chính là nữ tình báo đã giao dịch với ta. Cô ta là đặc công CIA của Mỹ, chính cô ta hãm hại ta đó. Hả? Lời nói vừa dứt, Triệu Ngọc cảm thấy hơi mơ hồ. Hồ Linh Cừa rõ ràng đã chết rồi, hơn nữa cô ta còn bị Miêu Khôn bắn chết. Làm sao có thể hãm hại ngược lại Miêu Khôn chứ? Đây rốt cuộc. Ai ngờ ngay vào lúc Triệu Ngọc muốn hỏi cho rõ, thì bên cạnh bỗng nhiên có mấy tráng sĩ da đen đi tới. Vừa nhìn thấy những người da đen này, sắc mặt Miêu Khôn bỗng chốc thay đổi. Trong đó, có một người đàn ông da đen trên mặt cô vết sẹo ngồi xuống bên cạnh Triệu Ngọc, nói với Miêu Khôn. Này người Trung Quốc, ông thật là xảo quyệt. Để tránh né tôi, ông còn cố ý giả bệnh đến phòng y tế phải không? Miêu Khôn cười nói. Nói gì vậy? Ở buổi tối hôm qua tôi thật sự bị nôn, thật sự bệnh đó. Tên mặt sẹo hừ lạnh một tiếng cười nói. Tôi mặc kệ ông bệnh thật hay là bệnh giả, bây giờ đã ra ngoài rồi, hãy bàn chuyện giữa ông và bằng mắt chúng tôi đi. Nghe đến đây, toàn thân Miêu Khôn run rẩy, bị dọa đến bờ môi trắng bệch. Miêu Khôn dùng tiếng Anh năn nỉ với tên da đen mặt sẹo. Mike à, cậu cũng thấy đấy, tôi đã bị đánh gãy tay rồi, cái điện thoại này vốn dĩ không thể gọi được. Mike dùng tiếng Anh không lưu loát nói, đó là chuyện của ông. Tôi đã giúp ông rồi, ông cũng đồng ý sẽ trả tiền thù lao cho tôi. Giờ tôi đến thu tiền. Miêu Khôn giải thích. Sao cậu vẫn không hiểu vậy? Nếu điện thoại gọi được, cậu muốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Nhưng cái điện thoại này vốn dĩ không gọi được. Mai vỗ mạnh lên bàn cười lạnh. Tôi lặp lại lần nữa, đó là chuyện của ông. Giờ tôi đến thu tiền. Nếu không có tiền, vậy thì dùng cơ thể của ông bồi thường đi. Miêu Khôn giận dữ chửi thề. Đờ mờ, giờ tao hiểu ra rồi. Tụi bây chắc chắn sớm biết điện thoại của quản giáo không thể gọi được đúng không? Tụi bây cố tình hợp sức chơi tao. Tay tao cũng đã gãy rồi. Tụi bây còn định làm gì? Tên mặt sẹo tên Mai cười ha ha ghê sợ. Ông còn lại một cánh tay, ít nhất còn có thể ăn cơm. Nếu cả hai tay đều gãy thì sao? Một tên thuộc hạ của Mai cười nói. Hê hê, vậy thì sẽ như chó nằm sấp mà ăn. Tôi thích. Hê hê hê. Vừa dứt lời, lũ người da đen cười to. Miêu Khôn tức giận đến run người, lại chẳng thể làm gì, đành quay qua hỏi Triệu Ngọc. Mày, chúng mày cố ý. Triệu Ngọc, còn có tiền không? Có. Triệu Ngọc lấy 20 đô la đã thắng được vào hôm qua ra. Mặt Miêu Khôn sáng lên, định giơ tay giật lấy tiền trong tay Triệu Ngọc. Ấy, thằng nhóc này quả nhiên có tiền. Nhiều vậy, tốt quá rồi. Nhưng Triệu Ngọc đã nắm chặt tiền vào trong tay, nói với Miêu Khôn bằng tiếng Trung. Cha vợ à, bọn chúng rõ ràng muốn hãm hại cha, cha đưa tiền cho chúng cũng không trốn thoát được đâu. Miêu Khôn bất lực lắc đầu. Triệu Ngọc, ta biết con muốn làm gì. Ban đầu ta cũng định đùa giỡn về bọn chúng. Nhưng... con nhìn dáng vẻ ta bây giờ xem. Vừa nói, ông vừa chỉ vào cánh tay quấn đầy băng vải. Ánh mắt Triệu Ngọc lạnh như băng, nắm đấm càng siết chặt. Đó là vì nắm đấm của cha không đủ cứng rắn. Miêu Khôn ủ rũ cúi đầu. Ây, nắm đấm cứng rắn hơn nữa thì có ích lợi gì? Bọn chúng nhiều người. Con đánh được một thằng cũng không đánh được cả đám chúng đó. Đánh được một ngày thì cũng không thể mỗi ngày đều đánh. Còn nữa, dù cho con có đánh lại phạm nhân, cũng không đánh lại quản giáo. Ta chính là ví dụ sống. Nghe ta, đưa tiền cho bọn chúng. Có thể tránh được lúc nào hay lúc đó. Trại giam không phải chỗ làm anh hùng. Vừa nói, Miêu Khôn vừa gỡ tay Triệu Ngọc muốn tiếp tục lấy tiền. Thấy cha vợ bị ép buộc thành thế này, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Hắn lại đè vào tay Miêu Khôn sôi máu nói. Cha vợ, nếu như con đã đến, sự đau khổ mà cha đã chịu, con sẽ trả lại y chang cho họ. Miêu Khôn thấy Triệu Ngọc sắp ra tay, lập tức kéo hắn lại khuyên nhủ. Không được, thật sự không được. Bọn chúng đều có chống lưng. Có đánh con cũng chẳng có chuyện gì. Nhưng con đánh bọn chúng không những bị giam lại ngay mà còn phải chịu sự quản chế và tra tấn của bọn quản giáo. Triệu Ngọc bỗng cười cuồng ngạo nói, ha ha ha ha ha, cha vợ, tin con đi, con hiểu rõ đạo lý sinh tồn trong trại giam hơn ngài, con biết nên làm thế nào mà. Vừa nói, Triệu Ngọc liếc nhìn tên da trắng Rice đứng ở đằng xa, chỉ thấy Rice đang lẩn trốn trong đám người thờ ơ quan sát. Ý của anh ta rất rõ ràng, đương nhiên là muốn Triệu Ngọc bị đám người da đen này đánh cho tơi bời một trận, thấy anh ta chút giận. Mai vỗ vào bàn, gầm lên với Triệu Ngọc. Này, thằng nhóc này từ đâu ra vậy? Bị bệnh à? Tao cảnh cáo mày, chỗ này tao là người quyết định, cấm nói tiếng Trung. Nếu còn ai nói, đừng trách tao. Kết quả Mai còn chưa nói hết, Triệu Ngọc đã đứng bật dậy từ chỗ ngồi, đưa tay đè đầu Mai hung hăng đập xuống bàn. Đùng một tiếng, Mai bị đập đến đầu óc điên cuồng. Đám thuộc hạ của Mai hoảng hốt, vội vàng nhào tới Triệu Ngọc. Triệu Ngọc túm cổ áo Mai, xốc cả người hắn lên, sau đó quăng vào đám quân địch đang xông tới. Bà nội gấu nhà nó! Ây ây ây! Đám thuộc hạ của Mai kêu lên, vội vàng đỡ lấy hắn. Mai ôm đầu hồn hển quát lên với bọn thuộc hạ. Đánh cho tao, đánh chết nó, dám động tới bàng mát, đúng là chán sống rồi. Ai ngờ Mai đang gào thét, đột nhiên lại được một phen kinh ngạc. Chưa kịp đợi bọn thuộc hạ của hắn xông lên thì Triệu Ngọc đã gầm thét xông tới. Lần này hắn thật sự nổi giận, giống như mãnh hổ xuống núi, vừa xông đến đã xuống tay độc ác, rầm rầm tạt bay hai tên địch, chạy ào ào vào đám người quần ẩu. Động tác của Triệu Ngọc rất nhanh, công kích rất mạnh, ra tay tàn nhẫn. Mặc dù không dùng bất cứ đạo cụ gì, nhưng vẫn rất có khí phách, lăng không đá chân, vật ngã bể tay, đá xoáy ra chân. Vừa đối mặt, lập tức đánh cho kẻ địch luống cuống tay chân, người ngã ngựa đổ. Một tên địch nhấc chân đá về phía Triệu Ngọc. Hắn túm lấy cổ chân người ta, kéo lên mặt bàn, sau đó xoay người quét chân, đá vào chân trụ người đó. Kết quả tên địch bị xoạc chân một góc lớn, còn phát ra tiếng quần rách, đau đến kêu gào thảm thiết. Lại thêm một tên địch đấm thẳng vào mặt Triệu Ngọc. Hắn cúi đầu tránh né, đồng thời căng mũi chân đá vào đầu gối gã. Trọng tâm của gã bất ổn, lảo đảo ngã về trước. Triệu Ngọc lại thừa thế đè lưng gã, nhấn vào ghế. Gã đụng bay cái ghế, vọt thẳng xuống bàn, vừa đúng lúc rơi xuống dưới chân Miêu Khôn. Miêu Khôn không nghĩ ngợi gì, giơ chân đạp thẳng, khiến cho gã cạp đất. Đạp xong, Miêu Khôn lại làm như không có gì xảy ra, dòm chân nha, miệng còn ngả ngớn huýt sáo. Chỉ trong chốc lát, vài tên địch cùng vây công Triệu Ngọc, tay đấm chân đá. Hắn chuyển mình nhanh nhẹn trong đám người, ứng phó nhẹ nhàng. Rất nhanh, hắn đã tóm được cơ hội, suốt chiều đá lốc xoáy đập bay một tên địch văng ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt bàn. Miêu Khôn tuy chỉ còn một tay, nhưng vẫn thừa cơ cầm lấy một bát cháo còn nóng hổi, đổ thẳng lên mặt người này. Người này ôm mặt lăn lóc trên mặt đất, đau đến kêu cha gọi mẹ. Lúc này, một tên da đen thấy Miêu Khôn đánh lén, lập tức bổ nhào tới chỗ Miêu Khôn. Muốn chết à? Miêu Khôn giành mà, vội vàng núp sau bàn ăn, chơi trò trốn tìm với hắn. Tên da đen gầm lên giận dữ nhảy lên bàn ăn, muốn lao thẳng vào Miêu Khôn. Nhưng Triệu Ngọc đúng lúc vọt tới, lăng không quét chân đá lên đùi tên này. Hắn ta lập tức bay vọt lên không trung, nặng nề ngã xuống bàn. Hắn ta ngã muốn hộc máu, nhưng máu còn chưa kịp phun, lại sợ hãi thấy Miêu Khôn một tay cầm ghế nhắm chuẩn phang vào đầu hắn. Chiếc ghế đập xuống, hắn ta chỉ có thể gào lên thảm thiết. Lúc này với số lượng kẻ địch không ngừng ít đi, Triệu Ngọc càng đánh càng thoải mái, càng tàn nhẫn. Hắn đè một tên địch xuống đất, đấm hai quyền. Quyền phong của Triệu Ngọc cường mãnh, 12 quyền đã khiến tên này gãy cả mũi, mặt cũng nở hoa, không phát ra nổi tiếng kêu thét. Một tên da đen khác xông đến đánh lén sau lưng. Triệu Ngọc đã sớm ra chiều bọ cạp vẫy đuôi, đào chân đá thẳng vào chỗ hiểm của hắn. Người này kêu lên đau đớn, sau đó ôm lấy phần dưới của mình mà nhảy tưng tưng. Cuối cùng, sự điên cuồng của Triệu Ngọc hoàn toàn bùng phát. Hắn hét lớn, bay lên vùng chân đá bay người này. Sau đó hắn lại chờ hai tên da đen đánh tới. Trước là tay không bẻ cổ tay một tên, sau đó như dã thú quật người còn lại ngã nhào xuống đất, đấm liên tiếp lên mặt gã. Mỗi quyền đều hết sức mạnh mẽ, khiến người khác kinh ngạc. Chỉ mới vài quyền mà mặt tên kia đã tóe máu, làm Mike sợ đến ngây người, khiến cho mọi người xung quanh ai nấy cũng đều hết hồn, không dám thở mạnh, dù là ai cũng chưa từng thấy có người tàn bạo đẫm máu đến vậy. Trong nhà ăn vang vọng ra tiếng hét thảm, Mike, thủ lĩnh bằng Matt, bị một bạt tay của Triệu Ngọc đánh ngã xuống đất. Đáng lẽ đánh tới tận bây giờ, có hai thuộc hạ bên cạnh hắn ta còn chưa gục ngã, nhưng hai tên này đã sớm sợ đến xanh cả mặt, người run bần bật, không dám tiến về phía trước. Tay trái Triệu Ngọc túm lấy cổ áo dính đầy máu của Mike, tay phải tát hắn ta một cái thật mạnh, đến mức khóe miệng rỉ máu, rên rỉ không ngừng. Đừng, đừng đánh nữa! Mike vừa xin tha mạng, thì Triệu Ngọc lại tát thêm cái nữa, tát đến hắn ta lệch mặt, kêu thảm thiết hơn. Cùng với tiếng tát vang dội, tất cả phạm nhân đứng xem đều rùng mình, như thể người vừa bị đánh là mình vậy. Ngày sau đó, Triệu Ngọc lại tát thêm cái thứ ba như thường lệ. Cái tát này càng tàn nhẫn hơn, gò má của Mai đã sưng lên vù vù. Triệu Ngọc kéo Mai đến trước mặt mình, hung thần ác sát quát lên bằng tiếng Ả Rập. Tao nói cho mày biết, tao mới là người đến đòi nợ. Thứ chúng mày thiếu tao, phải trả lại gấp bội. Triệu Ngọc đang nói, thì cửa nhà ăn bất chợt vang lên tiếng còi của quản giáo. Thật ra với trận ẩu đả vừa rồi, đám quản giáo không phải là không thấy, chẳng qua là mắt nhắm mắt mở mà thôi. Dù sao bang Matt cũng là thế lực lớn ở khu thiền đường, vừa thấy bang Matt tụ tập bắt nạt người mới, các quản giáo đều biết điều, đi ra ngoài hành lang. Chỉ cần không gây ra án mạng, bọn họ sẽ không tùy tiện can thiệp vào. Nhưng khi bọn họ nghe thấy tiếng ẩu đả dần dần ngớt, cho rằng bang Matt đã xong việc, lúc này mới bước vào nhà ăn chuẩn bị thu dọn tàn cục, nhưng lại bắt gặp cảnh tượng khó tin. Người mới, lệ già nên bị đánh cho một trận tơi bời, quy xuống cầu xin, lại đứng ở trung tâm đằng đằng sát khí, điên cuồng vả vào mặt Mai, còn đám người trong bang Matt thì ngã nhào trên đất. Cảnh tượng này khiến người ta khiếp sợ. Đám quản giáo sừng sốt một hồi, mới nhớ ra là phải thổi còi. Mai hộc máu, cố mở đôi mắt sừng húp hỏi. Tao có nợ gì mày đâu? Triệu Ngọc không nói gì, vả thêm cái tát thứ tư. Lúc này trong lòng Mai đã muốn gọi cha gọi mẹ, không nói thành lời nữa. Lúc này, đám quản giáo cuối cùng cũng vọt tới, dùng côn chỉ vào Triệu Ngọc quát. Không được động đậy, không được động đậy, không được động đậy, quỳ xuống. Triệu Ngọc không hề quan tâm đến sự cảnh cáo của quản giáo, kéo Mai đến trước mặt mình hung hăng nói. Không phải mày muốn trải nghiệm cảm giác chó ăn cơm sao? Được, tao thỏa ước muốn của mày. Nói rồi hắn vặn cánh tay trái của Mai về sau. Sau đó kéo thật mạnh, cánh tay của Mai lập tức phát ra tiếng xương gãy kêu răng rắc. Mai hét lên thê thảm vì đau đớn, như muốn ngất đi, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả nhà ăn. Lúc này đám quản giáo thấy đại ca của bang Matt bị người ta bẻ gãy tay, sao dám chậm trễ, nhanh chóng xông lên lấy côn đánh vào Triệu Ngọc. Dừng tay, dừng tay! Côn đánh lên người Triệu Ngọc phát ra tiếng vang nặng nề. Ai nấy được nghe đều kinh hãi run sợ. Triệu Ngọc bỗng quay người lại, giống lên với đám quản giáo đang đánh hắn. Tiếng hét này uy lực đến kinh người, giống như tiếng cự lôi nổ vang, lại như mãnh thú cuồng nộ. Triệu Ngọc giống lên, mấy tên quản giáo sợ hãi lùi về sau, còn có hai quản giáo thì lảo đảo quỵ trên mặt đất. Các quản giáo hoảng sợ, vội chỉ vào Triệu Ngọc yếu ớt hỏi. À, mày muốn làm gì? Triệu Ngọc hừ lạnh hai tiếng, ngửa mặt lên trời cười cuồng ngạo. Hừ hừ, ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng khiến lòng người kinh sợ, mọi người đều cảm thấy hoang mang, chấn động không ngừng. Triệu Ngọc nhếch miệng chỉ vào mình nói, tao muốn làm gì? Sau này khu thiên đường chỉ có một đại ca, tên hắn là... Bỗng phút chốc, chuyện rất lúng túng đã xảy ra, Triệu Ngọc vốn định nói tên mình, nhưng vừa nghĩ lại thấy không ổn. Mình mạo danh đến thầy thế, phải lấy tên mạo danh mới đúng. Nhưng mà nhất thời, hắn lại không nghĩ ra. Triệu Ngọc vò đầu, khiến những người xung quanh kinh hãi. Mã cái gì nhỉ? Mã tạp vạn, tạp điều, tạp bính tử, tạp cái gì nhỉ? Triệu Ngọc cuối cùng cũng nghĩ ra, lúc này vỗ ngực nói. À, caravan, tụi mày nhớ tên tao đó, sau này chỗ này là của tao. Nói rồi hắn giơ tay ra tới trước mặt quản giáo lạnh lùng nói, Được rồi, giờ có thể dẫn tôi đi. Muốn đánh muốn phạt thế nào thì tùy. Các quản giáo chưa từng thấy tù nhân nào có khí chất mạnh mẽ, lại có hơi ngu ngốc nên vậy. Do dự cả nửa ngày, lúc này mới có người bước tới dè dặt, đeo còng tay lên cho Triệu Ngọc, áp giải hắn đi. Khỏi phải nói Triệu Ngọc phạm phải lỗi lớn như vậy, tất nhiên sẽ bị đưa vào phòng tạm giam, chịu trừng phạt. Miêu Khôn đứng bên cạnh lo lắng, dùng tiếng Trung oán giận nói, Triệu Ngọc, ta đã nói rồi, con có đánh giỏi đến mấy cũng không qua được ai của quản giáo. Lần này thảm rồi. Triệu Ngọc sau khi nghe được, quay lại thản nhiên cười với Miêu Khôn, ý là bảo ông không cần lo lắng, hắn tự có đối sách. Sau đó Triệu Ngọc bị đám quản giáo áp giải đi xuyên qua đám người. Lúc đi ngang qua tên da trắng Wright, hắn bỗng nhiên đưa tay vịn lấy cánh tay Wright. Ơ? Wright giật mình, suýt chút nữa ngã xuống đất. Triệu Ngọc dùng tiếng Anh từ tốn nói với Wright. Nhóc con, mày nhớ kỹ cho tao. Nếu mày không thể đưa tao ra khỏi phòng tạm giam, tao đảm bảo. Hắn hất cằm nhìn về phía Mai đã bị gãy tay, ánh mắt lạnh lùng uy hiếp. Hậu quả mày nhận được sẽ thảm hơn thằng đó rất nhiều. Nghe vậy, Rai run bần bật, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Giật nhanh, Triệu Ngọc đã bị đám quản giáo dẫn ra khỏi nhà ăn, đi về phía phòng tạm giam. Vì biểu hiện vừa rồi của Triệu Ngọc quá mức cuồng bạo, đám quản giáo trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tuy đang áp giải hắn, nhưng cũng không dám nói lùng tùng. Nhưng khi họ vừa đi đến hành lang, Triệu Ngọc lại mở lòng bàn tay, dùng tiếng Ả Rập lưu loát nói. Này mấy đại ca, chút lòng thành, mong các anh nhận cho. Chỉ thấy lòng bàn tay Triệu Ngọc bất ngờ xòe ra mấy tờ tiền, tổng cộng là $20. Chuyện này... Mấy tên quản giáo bốn mắt nhìn nhau, $20 đối với bọn họ mà nói không phải là con số nhỏ, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra về tham lam. Triệu Ngọc cười. Cầm đi, các anh yên tâm, chỉ cần các anh chịu giờ cao đánh khẽ, với bản lĩnh của tôi sẽ biếu các anh nhiều hơn nữa. Đám quản giáo không nói gì, chỉ có một người chịu đứng ra nhận lấy tiền của hắn. Triệu Ngọc vừa thấy có cơ hội, tiếp tục thuyết phục. Tôi nghĩ hôm qua các anh cũng biết tôi lấy một chọi năm trên sàn đấu chứ. Vào tuần sau, tôi còn một cuộc thi quan trọng hơn. Triệu Ngọc vừa nói đến đây, cầu thang bỗng vang lên tiếng bước chân. Vài tên quản giáo vội ra hiệu cho hắn im lặng, sau đó áp giải hắn xuống lầu. Sau đó, bọn họ lại thông báo cho người gác cổng. Lúc này mới giải Triệu Ngọc ra khỏi lầu 2, đi về phía phòng tạm giam. Triệu Ngọc nhìn xung quanh không một bóng người, lúc này mới tiếp tục nói. Với bản lĩnh của tôi, sau này nhất định sẽ thắng được nhiều tiền thưởng. Các anh yên tâm, chỗ tiền thưởng của tôi luôn có phần chừa cho các anh. Hơn nữa, mỗi lần thi đấu, tôi có thể phối hợp với cá cược của các anh. Các anh muốn tôi thắng, tôi có thể thắng. Muốn tôi thua, thì có thể thua. Thế nào? Triệu Ngọc vừa nói xong, rõ ràng đám quản giáo càng siêu lòng, bọn họ làm bộ đi thêm vài bước. Đi thẳng đến một góc không người, lúc này mới kéo Triệu Ngọc qua một bên, nghiêm túc nói. Anh bạn à, tụi tôi biết anh đánh rất giỏi, hôm qua đã thấy được màn thi đấu của anh. Nhưng mà chuyện hôm nay anh làm, không phải chúng tôi muốn bảo vệ anh là bảo vệ được. Một tên quản giáo khác lo lắng nói. Đúng vậy, bang Matt ở bên ngoài có thế lực rất lớn. Có thể nói chuyện cả với đội trưởng quản giáo. Bây giờ anh đánh gãy tay đại ca của chúng, hậu quả chắc anh cũng biết rồi. Người trước đó lại nói. Đúng vậy, nếu anh không có chống lưng, chắc chắn sẽ phải chết. Cho dù có chống lưng cũng không tránh khỏi bị tàn phế hoặc bị dẫn đến khu địa ngục, sống không bằng chết. Người này thở dài, đưa đô la Mỹ trong tay trả lại cho Triệu Ngọc, bất lực nói. Cho nên chúng tôi rất muốn hợp tác với anh. Nhưng, mai xảy ra chuyện, bây giờ cả chúng tôi cũng khó mà giữ. Chúng tôi thật sự không giúp được gì. Vẫn là đi thôi. Nói rồi mấy tên quản giáo dẫn Triệu Ngọc đi, hậm hực rời khỏi góc tường, tiếp tục đi về hướng phòng tạm giam. Phòng tạm giam nằm ở phía nam của khu thiên đường, gần khu công nghiệp quân sự, là một hệ thống kiến trúc độc lập xây dựng trên công xưởng bỏ hoang. Sau khi đi vào, Triệu Ngọc không hề bị đưa vào phòng tạm giam, mà bị nhốt trong một căn phòng tựa như phòng thẩm vấn, đồng thời bị trói trên một chiếc ghế cũ rỉ sét. Sau đó, bọn quản giáo đều đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình Triệu Ngọc trong phòng. Ánh đèn trong phòng thẩm vấn tối mù, bốc ra mùi ẩm ướt hôi tanh, khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi khó chịu. Một lát sau, những căn phòng khác vang tiếng quất của roi ra, cùng với tiếng kêu rên rỉ của các phạm nhân. Có thể thấy đây là nơi các quản giáo quản lý phạm nhân. Tất cả những phạm nhân phạm tội ở khu thiên đường đều sẽ bị giải đến đây để chịu trừng phạt. Triệu Ngọc không biết một hồi mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Vì vậy, hắn vội lướt xem cổ đạo cụ, tìm ra tất cả công cụ như thuốc gây nôn, thuốc giải độc, máy chỉnh khớp xương, quần áo phòng cháy, vân vân để đề phòng cần dùng tới. Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị cả thuốc giả chết mà mình thậm chí chưa từng dùng qua. Nếu như mình thật sự chịu không nổi, vậy thì dứt khoát giả chết, tránh khỏi sự nghiêm hình trả tấn mới nói. Ai ngờ Triệu Ngọc phải đợi suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Mãi đến 2 tiếng sau, cửa phòng thẩm vấn mới bị đẩy ra lần nữa. Tiêu rồi. Vừa nhìn thấy có hơn 10 tên quản giáo xông vào, trong lòng Triệu Ngọc cảm thấy bất ổn. Với trận thế này, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Quả nhiên sau khi đám quản giáo bước vào phòng thẩm vấn, có 2 người tháo còng tay cho Triệu Ngọc, lôi thẳng cánh tay phải của hắn ra, treo lên một cái giá. Lúc này tên quản giáo trước đó từng quen biết nói nhỏ bên tai Triệu Ngọc. Caravan, anh may mắn đó, giữ được toàn mạng, hơn nữa còn không bị đưa đến khu địa ngục chờ chết. Hắn ta tiếc nuối nói, chẳng qua, để ăn nói với bảng mát, chúng tôi cần chặt một cánh tay của anh để đền tội. Nói rồi một tên quản giáo khá to con lôi ra một cây côn sắt. Xem ra, chắc bọn họ định lấy cây côn sắt này đập gãy cánh tay phải của Triệu Ngọc. Cùng lúc đó, còn có một người cầm camera chuẩn bị ghi lại toàn bộ quá trình. Nghe đến đây, Triệu Ngọc ngất thời do dự. Hắn đang cân nhắc mấy chỉnh khớp xương tàng hình có thể chữa được vết thương nặng như vậy không. Nếu theo tình huống thông thường mà nói, cây côn này đập xuống, cánh tay của mình coi như tàn phế, sau này dù có chữa lại được thì cũng không còn sức lực nữa. Nhưng mấy chỉnh khớp xương tàng hình này uy lực cũng không kém, nếu như có thể khôi phục thì sao? Mình, rốt cuộc có nên đánh cược một lần không? Nếu không muốn đánh cược thì còn có cách nào khác không? Nếu thật sự không được, hay là dùng thuốc gây nôn kéo dài thời gian trước đã? Hay là sử dụng đạo cụ cường lực như quần áo phòng cháy hoặc đồ phi hành để che đỡ? Vậy chắc đánh không gãy được đâu nhỉ? Nhưng lỡ như bọn họ còn muốn kiểm tra vết thương thì sao? Hay là... Thời gian trôi qua thật nhanh, không cho phép Triệu Ngọc suy nghĩ quá nhiều. Quản giáo cầm cây côn sắt trong tay đã giơ côn lên, nhắm ngay cánh tay của Triệu Ngọc, chuẩn bị đánh xuống. Để phòng tránh Triệu Ngọc dãy giụa, các quản giáo khác cùng xông tới, người kéo tay người giữ chân để giữ cho Triệu Ngọc không thể động đậy được. 1 2 Quản giáo giờ gậy nhắm vào cánh tay Triệu Ngọc, đã đếm đến con số 2, mắt thấy cây gậy sắp đập xuống. Thì nào ngờ trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cửa phòng thẩm vấn bỗng bị ai đó gõ mạnh. Chờ đám quản giáo quay đầu lại, chợt thấy có một quản giáo mặc đồng phục, cầm một văn kiện vội vã chạy vào, nói lớn với mọi người. Đừng đánh, đừng đánh! Vừa nói, anh ta đưa văn kiện vào tay quản giáo, vội vàng hô lên. Đây là lệnh đặc xá mà đích thân đội trưởng quản giáo ban hành, các anh không thể động vào người này. Hả? Nghe đến đây, đám quản giáo hoảng sợ, vội thả tay ra, côn sắt rơi xuống đất và lên tiếng leng keng. Sau đó, quản giáo mặc đồng phục lệnh cho những người khác đi ra ngoài, giải thích với bọn họ. Cuộc trò chuyện diễn ra được vài phút, bây giờ hầu hết các quản giáo mới rời đi. Lại đợi thêm một lúc, tên quản giáo phụ trách Triệu Ngọc mới trở lại vào phòng thẩm vấn, đi tới bên cạnh hắn. Quản giáo nói, anh đúng là thâm tàng bất lộ. Có bản lĩnh nhận được lệnh đặc xá của đội trưởng quản giáo. Chẳng trách đến bằng mát mà anh cũng dám chọc. Vừa nói, quản giáo này vừa gỡ bỏ xiềng xích trên ghế cho Triệu Ngọc. Anh ta lại nói, được rồi, giờ anh sẽ bị tạm giam ở đây một ngày. Tối sẽ đưa lại về trại giam. Sau này nhất định phải chú ý, đừng vi phạm kỷ luật nữa. Đôi mắt Triệu Ngọc xoay tròn, móc ra $20 trong túi. Ồ, nếu vậy sau này còn nhờ các anh em chăm sóc cho. Quản giáo vừa nhìn thấy tiền, mắt lập tức sáng lên, vội vàng cầm lấy gật đầu lia lịa, tỏ vẻ hết sức hài lòng với biểu hiện của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nắm bắt cơ hội hỏi, anh em, có thể nói tại sao đội trưởng quản giáo lại tha cho tôi không? Quản giáo nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn vào tiền trong tay, nhỏ giọng nói: "À, cái này, à, xét cho cùng cũng vì anh đánh quá giỏi. Ý của đội trưởng quản giáo ạ, chắc muốn giữ anh lại để tiếp tục thi đấu. Hiếm lắm mới gặp được một người đánh giỏi như vậy. Ông ta đương nhiên không muốn anh tàn phế rồi, phải không?" "Ồ." Triệu Ngọc lặng lẽ gật đầu. Trước đó hắn còn tưởng rằng tên da trắng Rice đã sắp xếp vụ này, giờ nhìn lại vốn dĩ không liên quan đến anh ta tí nào. "Được rồi, ông đây nói sẽ giữ lời. Right, mày hãy chờ ông." Sau đó Triệu Ngọc bị đưa đến một phòng tạm giam chịu sự trừng phạt. Phòng tạm giam là phòng giam đơn xây bằng các tấm thép, không gian nhỏ hẹp, vừa bẩn vừa hôi. Bên trong không có bất kỳ thứ gì, thậm chí cả ánh nắng cũng không thấy. Người bình thường bị nhốt ở đây sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi, bị giam không bao lâu cũng sẽ phát điên. Nhưng Triệu Ngọc đã có dụng cụ đèn pin tàng hình vân vân. Hơn nữa thời gian giam giữ cũng không lâu, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Có chịu nhất là mấy ngày qua hắn chưa được ăn gì, hôm nay khó khăn lắm mới được ăn bữa sáng đàng hoàng, lại bị đám người băng mát đến quấy rối. Lúc này hắn chỉ cảm thấy đói đến mức khó chịu, đói đến không còn sức lực. May mà lúc nãy lướt qua cột đạo cụ, hắn chợt phát hiện ra có một đạo cụ trước đây từng bị bỏ sót. Đạo cụ đó gọi là thuốc năng lượng tàng hình. Công dụng cũng như tên gọi của nó, chính là dùng để cung cấp năng lượng cho người sử dụng. Một lần có thể chịu đói được cả ngày. Trước đây bất kể Triệu Ngọc hoàn thành nhiệm vụ gì cũng chưa từng bị bỏ đói, cho nên đã quên mất là có đạo cụ này. Bất giác hắn đã tích góp được hơn 40 cái. Lúc này hắn thật sự đói đến không chịu nổi, đành phải sử dụng một cái, thử xem hiệu quả trên người thế nào. Kết quả đạo cụ này thật sự thần kỳ, sau khi sử dụng, hắn liền hết khát, cũng không còn đói nữa, cảm giác cơ thể hồi phục lại bình thường. Ha ha ha ha ha. Đạo cụ này được đó, có đạo cụ này, cho dù mình ở trong sa mạc, cũng không cần lo lắng việc đi tìm thức ăn và nguồn nước nữa, quả thật là thân khí sinh tồn ở nơi hoang dã. Sau khi có năng lượng, Triệu Ngọc cảm thấy tinh thần của mình cũng phấn chấn hơn rất nhiều. Vì vậy, hắn bắt đầu tính toán kế hoạch vượt ngục trong tương lai. Hắn biết, nếu như hiện tại đã tìm được Miêu Khôn rồi, vậy việc cấp bách lúc này chính là tìm lại cái máy truyền tin có thể liên lạc với Đình Lam. Máy truyền tin kia vẫn còn gắn trên xe tù. Hai ngày nay, hắn vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Giờ xem ra, mình phải hành động nhanh hơn rồi. Liên lạc càng trễ thì Đình Lam sẽ càng sốt ruột. Hơn nữa, hắn cũng lo lắng cho sự an nguy của nhóm Đình Lam, sợ các cô không thoát được sự truy đuổi gắt gao của bọn quản giáo. Vừa hay, trước đó Triệu Ngọc đã quan sát được vị trí. Thông thường xe tù sẽ đỗ trong khu công nghiệp quân sự, mà phòng tạm giam hiện giờ hắn đang ở vừa khéo gần với khu công nghiệp quân sự. Cho nên đây chính là cơ hội tốt để lấy lại máy truyền tin. 7 giờ tối là lúc phạm nhân và quản giáo dùng bữa. Nhưng các phạm nhân bị giam giữ sẽ không được phép ăn cơm. Triệu Ngọc biết sau khi dùng cơm xong, hắn sẽ bị đưa về nhà giam, cho nên hiện tại là cơ hội ra tay tốt nhất. Sau khi đã suy nghĩ và cân nhắc trong phòng tạm giam, Triệu Ngọc đã chuẩn bị hai phương án. Đầu tiên, hắn sẽ mở máy nhìn xuyên thấu tàng hình và máy thăm dò sinh mạng, dò xét một lần tình huống bên ngoài căn phòng kín. Sau khi phát hiện bên ngoài hành lang không có người tuần tra, lúc này mới dùng chìa khóa vạn năng, nhẹ nhàng mở cửa phòng tạm giam. Lúc Triệu Ngọc bị áp giải đến đã quan sát địa hình, vì cửa chính có người canh gác, nên hắn chỉ có thể đi ra ngoài từ chỗ khác. Cho nên sau khi thoát ra khỏi phòng tạm giam, hắn trực tiếp men theo cầu thang để lên tầng trên. Tất cả các cánh cửa sổ trên lầu đều trang bị lưới bảo hộ, nhưng vì đây không phải là nơi trọng yếu giam giữ phạm nhân, cho nên lưới phòng hộ ở đây không quá dày. Triệu Ngọc mở cửa sổ, sử dụng đạo cụ gọi là máy phá vỡ tàng hình. Chỉ một phát liền dễ dàng phá vỡ hai lớp bảo hộ. Máy phá vỡ tàng hình này đúng là một đạo cụ hắn đã nhận được từ rất lâu về trước, có thể phá vỡ chướng ngại vật bằng kim loại, dùng cho mục đích cứu viện hoặc chạy trốn, lúc này vừa lúc cần phải dùng đến. Sau khi phá vỡ, hắn không hề do dự chui ra khỏi vòng bảo hộ, đồng thời sử dụng tất cả các đạo cụ như áo tàng hình, máy phản camera vân vân. Trong sa mạc trời khá sáng, nhưng lúc này mặt trời đã ngả về tây. Bóng tối đã đủ để yểm hộ được người dùng áo tàng hình như hắn. Phía ngoài cửa sổ cách mặt đất hơn 7 mét, Triệu Ngọc tất nhiên sẽ không lựa chọn cách leo ra hay nhảy xuống, mà trực tiếp sử dụng máy bay tàng hình, nhanh chóng bay thẳng đến khu công nghiệp quân sự, Ban đầu khi gắn máy truyền tin vào xe tù, Triệu Ngọc đã từng sử dụng máy định vị tàng hình để định vị, cho nên hắn không những biết xe tù đỗ trong trại giam mà còn biết rõ vị trí cụ thể của xe tù. Cho nên hắn không hề dây dưa tiến thẳng vào bãi đỗ xe, lập tức tìm được cái xe tù kia. Nhưng Triệu Ngọc nghìn tính vạn tính vẫn tính sót một bước. Khi hắn vừa đáp xuống đất, trước cửa bãi đỗ xe bỗng nhiên vang lên tiếng chó sủa. Rất rõ ràng, ở đây có nuôi chó lớn, hơn nữa con chó này đã đánh hơi được mùi của Triệu Ngọc. Theo tiếng chó sủa, đèn trước cửa bật sáng, rất nhanh truyền đến giọng nói của binh sĩ cảnh gác. Sau đó đám binh sĩ lập tức cầm súng dắt chó chạy về phía xe tù bên này để kiểm tra. Nhưng mà sau khi bọn họ đến gần, thì chỉ thấy đám chó dữ hướng lên trời sủa ầm ĩ, nhưng không thấy một bóng người. Cách mười mấy mét phía trên, Triệu Ngọc đang bay trên không trung thở hổn hển. Vừa rồi thật nguy hiểm, may mà mình nhanh tay, chỉ một lát đã tìm được máy truyền tin. Bằng không, kế hoạch hôm nay sẽ thất bại. Sau đó, hắn bỏ máy truyền tin vào túi, trở về theo đường cũ. Trong lúc đang bay, tuy hắn nhìn thấy không ít binh sĩ, nhưng vì hắn đang mặc áo tàng hình nên không ai phát hiện ra hắn. Chỉ trong vòng chưa đến một phút, hắn đã trở lại chỗ cửa sổ bị phá vỡ lớp bảo hộ, trở về tòa nhà lớn có phòng tạm giam. Vì để che giấu tung tích, hắn cố gắng sửa lại lớp bảo hộ. Tuy không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng ít nhất cũng sẽ không bị nghi ngờ quá nhiều. Tiếp đó, đóng cửa sổ, xuống lầu, chỉ cần trở về phòng tạm giam đúng giờ coi như hoàn thành việc lớn. Ai ngờ, trời có lúc nắng, mưa khó đoán. Ngay lúc Triệu Ngọc đang xuống lầu, máy thăm dò sinh mạng đột nhiên xảy ra tình huống. Chỉ tới hành lang tầng 1, bỗng xuất hiện 4 tín hiệu sinh mạng đang đi lại. Triệu Ngọc bám vào góc tường nhìn, trong lòng sợ hãi. Lần này chết rồi. Chỉ thấy 4 người này chính là 4 quản giáo phụ trách trông coi Triệu Ngọc. Lúc này bọn họ đang cầm chìa khóa đi về hướng phòng tạm giam của hắn. Xem ra là bọn họ định đến áp giải hắn về phòng giam ở khu thiên đường. Chết rồi. Nếu để họ phát hiện mình không ở trong phòng giam, vậy coi như lộ tẩy triệt để rồi. Làm sao bây giờ? Tầng 1 chỉ có một hành lang, dù cho mình có áo tàng hình, nhưng vốn dĩ không thể nào xông vào trước khi bọn họ bước vào phòng tạm giam được. Áo tàng hình của mình không hề hoàn hảo, nếu ở khoảng cách gần, tất nhiên sẽ bị bọn họ phát hiện. Hơn nữa, chỉ cần cửa phòng tạm giam mở ra cũng nhất định khiến bọn họ chú ý. Vậy phải làm sao đây? Mắt thấy 4 tên quản giáo đã đi tới trước cửa phòng tạm giam của mình, đang định móc chìa khóa ra mở cửa, Triệu Ngọc sốt ruột đến mức cả người toát mồ hôi. Hắn nóng lòng như lửa đốt quan sát các phòng tạm giam khác. Dưới tình thế cấp bách, chỉ đành mạo hiểm liều một lần. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đi vào hành lang. Nhân lúc áo tàng hình còn chưa biến mất, một lượt sử dụng 2 chìa khóa vạn năng, mở cửa 2 cánh cửa của 2 phòng tạm giam ở cuối hành lang ra. Sau khi mở, hắn nhanh chóng lùi về phía cầu thang để trốn. Cùng với tiếng cửa sắt nặng nề vang lên, 2 cánh cửa sắt bỗng nhiên mở ra trong hành lang yên tĩnh như vậy, rõ ràng có hơi kỳ lạ. 2 cánh cửa sắt đột nhiên bật mở khiến cho 4 tên quản giáo chú ý. Hả? Bọn họ lập tức bỏ hết công việc trên tay, tất cả đều nhìn về hướng hành lang bên kia. Hả? Phút tiếp theo, một trong 2 phòng tạm giam bỗng xuất hiện một tên phạm nhân gầy gò ốm yếu. Phạm nhân này còn tưởng mình được thả sớm, nhưng sau khi đi ra thì không thấy quản giáo, nhất thời đờ người. Ấy, chuyện gì vậy? 4 tên quản giáo vừa thấy có phạm nhân chạy ra khỏi phòng tạm giam, vội vàng quát to điên cuồng ập tới. Tên phạm nhân kia còn đang ngơ ngác, chẳng biết phải làm sao cho phải. Không được động đậy! 4 tên quản giáo cùng tiến tới, nhanh chóng áp tên phạm nhân này xuống đất. Trong giây phút bọn họ nhào về phía phạm nhân, Triệu Ngọc thừa cơ hội bay véo lên, từ khoảng không xẹt qua hành lang bay trên đỉnh đầu đám người này. Hả? Một tên quản giáo trong đó dường như cảm nhận được động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Nhưng tốc độ của Triệu Ngọc quá nhanh, hắn ta chưa kịp nhìn thấy gì. Lúc này, một phòng tạm giam khác bị mở cửa cũng vang lên tiếng tò mò. Lại một tên phạm nhân khác đi ra từ phòng giam. Này, không được động đậy, quỳ xuống! Đám quản giáo không đoái hoài đến tiếng động lạ vừa rồi. Tất cả đều vội nhào lên, để 2 tên phạm nhân xuống đất. Thừa dịp bọn họ đang nhốn nháo, Triệu Ngọc vội kéo cửa sắt phòng tạm giam của mình lẻn vào trong. Cửa sắt đóng lại phát ra tiếng nặng nề một lần nữa. Bốn tên quản giáo nghe thấy tiếng động cùng quay đầu lại, nhưng khi đó cửa sắt đã đóng kín, bọn họ chẳng thấy gì. Sau khi trở lại phòng tạm giam, Triệu Ngọc đã mồ hôi ướt đầm đìa. Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, nếu như cả hai phòng tạm giam đều không có phạm nhân, e rằng mình thật sự khó gạt được đám quản giáo. Hắn thở hổn hển thật lâu, đợi đến khi bình thường trở lại, đám quản giáo mới đến mở phòng tạm giam của hắn, thông báo dẫn hắn trở về nhà giam. Hơn 10 phút sau, cuối cùng Triệu Ngọc cũng được trở về phòng giam số 109 tối qua hắn ở. Vừa nghĩ đến tên da trắng Wright, Triệu Ngọc liền quên mất khoảnh khắc kinh hồn lúc nãy, biến thành vẻ mặt tàn nhẫn, định trút giận lên người anh ta cho đã. Theo hắn nghĩ, chắc Wright thấy mình không hề bị tổn thất trở về từ phòng tạm giam, nhận định sẽ sợ đến tê giác quần. Nhưng mà sau khi hắn đi vào phòng, chợt phát hiện người đang ngồi trên giường không phải là Wright, mà là cha vợ mình, Miêu Khôn. Tập 268 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.